Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tài xế tăng tốc rời đi. Doãn Phương Chính thả tay của anh ra. Từ Á, không cần tuyệt tình như thế được không? Anh vẫn luôn đối tốt với em, sao em nhẫn tâm như vậy? Thật vất vả tránh ra tay phải, Lê Từ Á không nghĩ nhiều đến hướng mặt của hắn đánh xuống. Ngay cả tài xế cũng kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn. Sau khi đánh xong, cô đem được loại ánh mắt dã thú đầy xâm lược kia, cảm thấy hoảng sợ lập tức lui đến cạnh cửa. Cô đánh tôi. Tôi tốn biết bao nhiêu tiền ở trên người cô, biết bao tâm tư, cô thế nhưng dám xuống tay đánh. Anh quá vô sỉ. Thả tôi đi. Lê Tử Á lấy dũng khí tiếp tục đối với Doãn Phương Chính kêu gào. Thì ra cô không hề yêu tôi. Doãn Phương Chính giờ phút này mới phát giác tỉnh ngộ. Thì ra cô luôn luôn lừa gạt tình cảm của tôi, muốn là tiền của tôi. Tôi không có lừa gạt anh. Tôi vẫn luôn có nói cho anh biết, tôi chỉ yêu đàn ông có tiền. Tôi chán ghét anh, thả tôi đi. Lê Tử Á muốn đẩy Doãn Phương Chính ra, nhưng hắn tự nhiên một con ruồi xua đuổi mãi cũng không bay đi. Hai tay chưa từ bỏ ý định tập kích về phía cô. Người vô sỉ là cô đi, cô lừa tiền của tôi. Doãn Phương Chính lộ ra nét mặt dữ tợn, hung tợn nói với cô. Lê Tử Á, nếu như cô cho rằng tôi coi tiền như rác, cô liền sai lầm rồi. Doãn Phương Chính tôi chưa bao giờ làm mua bán lộ vốn. Cô đã không cùng tôi nói tình cảm, như vậy tôi liền cùng cô nói mua bán. Tôi từ trên thân thể cô mất tiền thì tôi hôm nay phải đòi lại. Doãn Phương Chính lấn người lên trước, áp chế Lê Tư Á điên cuồng hôn cô. Lê Tư Á ba chân bốn cẳng cản lại kêu to, hy vọng tài xế có thể cứu cô. Nhưng tài xế lại giống như nhìn quen lắm rồi, một chút phản ứng cũng không có. Ông chủ của hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ở trên xe làm chuyện. Mấy chuyện thế này không có cái gì đáng kinh ngạc. Hắn chỉ là một người tài xế lĩnh tiền lương, không cần can sự quá nhiều. Lê Tử Á mắt thấy tài xế không chút phản ứng nào, càng tuyệt vọng, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn với Doãn Phương Chính nói. Tôi đem tiền trả lại cho anh, nhà cửa cũng trả lại cho anh, van cầu anh bỏ qua cho tôi. Không còn kịp rồi. Doãn Phương Chính đang hưởng thụ khoái cảm được hôn mỹ nhân, đầu lại bị rượu cồn gây mê, căn bản không có biện pháp nghe vào. Đang ngờ Doãn Phương Chính muốn cởi xuống y phục của cô, Lê Tử Á dễ dụa, chân đá trúng bộ vị quan trọng của Doãn Phương Chính. Đau đến Doãn Phương Chính phải buông lỏng tay, oà oà kêu to. Cái người phụ nữ ghê tởm này. Ba một tiếng, hắn thưởng cho Lê Tư Á một cái tát. Cảm giác nóng rát từ má phải của Lê Tư Á lan ra, đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Dừng xe, văn cầu anh dừng xe lại. Lê Tư Á dùng sức vỗ vào ghế trước, hy vọng tài xế có thể thương cảm cô. Nhưng là tài xế cũng không để ý tới, ngược lại đạp chặt chân ga hơn. Loại chuyện tình này cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra ở trên đây. Tài xế cũng không lo lắng, cũng không để ý. Bởi vì bất kỳ người phụ nữ nào phải cam tâm tình nguyện lên xe hay không, cuối cùng luôn bị một bó tiền mặt đuổi đi mất, sẽ không gây ra có chuyện gì. Hắn phạm không được loại chuyện như vậy mà đắc tội với ông chủ của hắn. Sẽ không bỏ qua cho cô. Peter, đi mau. Doãn Phương Chính hạ lệnh. Chẳng lẽ kính như vậy sao? Chẳng lẽ cô liền sắp bị hủy trong tay hắn? Cô không muốn. Anh làm như vậy tôi sẽ kiện anh. Ồ, thật sao? Vậy cô đi kiện tôi đi. Có tiền xử sống, không có tiền xử chết. Những lời này cô có từng nghe chưa? Doãn Phương Chính tôi nhiều nhất chính là tiền. Nhiều nhất bạn bè là luật sư quan tòa, tôi sẽ sợ cô sao? Cho dù tôi không có được người thì người khác cũng đừng hòng có. Kể từ tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô bắt đầu từ ngày đó, trong lòng của tôi đã tính toán đến ngày này. Cô không thể tin được Doãn Phương Chính đã từng đối với cô che chở hết mức, nhưng chỉ là muốn nhúng chàm cô. Cái tên lừa gạt vô sỉ này. Cô rất cao quý, cô không phải cũng lừa gạt tôi, kỵ nữ. Doãn Phương Chính khinh thường nhục mạ. Lê Tử Á lại giơ cao tay muốn hướng trên mặt hắn đánh qua. Lần này bị Doãn Phương Chính từ không trung bắt đấy chế trụ. Ngoan, cô sẽ là con mồi tối nay của tôi, ha ha. Doãn Phương Chính giờ phút này hưng phấn khó nói nên lời, bởi vì hắn cuối cùng cũng sắp đạt đến mộng đẹp thành sự thật. Tối nay, hắn muốn cô thỏa mãn hết thảy dục vọng của hắn. Anh nhanh một chút có được hay không, Peter? Anh không phải rất giỏi vượt mặt xe sao? Hôm nay sao giống như con rùa như thế? Trong cơn dục hỏa đốt người, Doãn Phương Chính không ngừng muốn thúc giục. Cố mạng, tôi không muốn. Lê Tử Á khóc khàn cả cổ họng, cũng không có ích. Doãn Phương Chính xé ra váy của Lê Tử Á. Tử Á, vóc người của cô thật tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Doãn Phương Chính đang muốn vườn ra ma trưởng của hắn. Một hồi chấn động dữ dội đem hắn đánh văng ra. Sau đó xe đang chạy ở tốc độ cao đột nhiên hung hăng dừng lại. Tài xế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net